Thần trong các vị thần. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55. Mối thù của 30 năm trước. Con rồng lửa vẫn không ngừng vang lên những tiếng gầm gừ vang trời. Đôi mắt rực sáng, nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt ở trước mặt. Mẹ kiếp, lão già này bị điên rồi à, chưa gì đã đóng cửa thả chó. À không, đóng cửa thả rồng là sao? Sau khi triệu hồi rồng lửa xong, trong đôi mắt của vị trưởng lão nhấp nháy một tia sáng sắc lạnh. Phẫn nộ quát lớn, thằng nhóc vô lại kia. Ta truy tìm mi khắp cả đại lục Aiden gần 30 năm rồi. Cuối cùng thì mi cũng đã lộ diện. Ta sẽ lấy máu của mi để rửa sạch nỗi nhục nhã mà ta phải gánh chịu 30 năm đây. Nghe xong những lời giận dữ của ổng, Tiền Thế Kiệt cũng đã ngơ ngác cả người. Vội vã xua tay lắc đầu nói. Này này, ông bị điên rồi hả? Tôi mới lần đầu tiên gặp ông thôi mà. Chưa gì đã đòi chém đòi giết là sao? Ông có nhận lầm người không đó? Vị trưởng lão giận dữ quát lớn. Không thể nào lầm nhẫm được. Khuôn mặt của mi, bộ áo giáp và thanh kiếm trên người mi, cộng thêm luồng đấu khí của thánh giới mà mi vừa thi triển, ta có thể khẳng định rằng mi chính là thằng nhóc vô lại của 30 năm trước. Tì ta không biết mi bằng cách nào mà vẫn giữ được khuôn mặt trẻ trung như thời điểm đó. Khuôn mặt của mi, cho dù mi có hóa thành cho bụi, ta cũng có thể nhận ra. Tiền Thế Kiệt và Isbo nghe không hiểu lão đang nói gì cả. Chỉ sững người há hốc ra nhìn vào lão. Mẹ kiếp, lại là 30 năm trước. Nhưng vì sao lão lại khẳng định rằng mình chính là người mà lão đã từng gặp hồi 30 năm trước? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra đây? Vị trưởng lão đã thu lại cây pháp trượng, giơ cao lên, hét lớn, Muso, đã xé xác thằng nhóc đó cho ta. Chấm, được lệnh của chủ nhân. Con rồng lửa ngẩng đầu lên cao gào lớn một tiếng. Há to miệng ra, một ngọn lửa nóng trên cả ngàn độ phun thẳng về phía Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt giật mình. Không ngờ lão nói đánh là đánh. Không thèm nói lý lẽ gì cả. Nhìn thấy ngọn lửa phun tới, Tiền Thế Kiệt không dám trực tiếp hứng đòn. Vội vã nhún mạnh người, nhảy bật lên cao. Ngọn lửa từ dưới chân của anh ta bắn qua. Anh ta lập tức cảm thấy dưới chân mình nóng như bị lửa đốt. Ngẩng đầu lên liếc nhìn con rồng lửa ở trước mặt, chỉ thấy chiếc đuôi khổng lồ đã quét tới. Tiền Thế Kiệt đang tung người trên không trung, hoàn toàn không thể né tránh gì cả, chỉ có thể lập tức thi triển đấu khí hộ thể. Tiền Thế Kiệt bị hứng trọn chiếc đuôi của con rồng lửa vào người. Cách chương